Kiếm quyết nghịch thiên, chương 23, chân khí ngoại phóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường chân khí vô cùng cường đại trào ra từ một cú đấm này của Sở Kiếm Thu, xé toạc không khí trước mặt, đập xuống sàn nhà phía trước tạo ra một cái hố sâu rộng hơn một trượng, sỏi và đất bắn tung tóe khắp nơi như mưa. Tinh Sở Kiếm Thu nhìn cảnh này, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, ngay cả bản thân hắn cũng không dám tin vào mắt mình. Chân khí ngoại phóng. Hắn lại có thể phóng chân khí ra ngoài trong cảnh giới luyện thể ít. Võ giả bình thường nếu muốn phóng chân khí ra ngoài thì cần phải đạt tới cảnh giới chân khí. Mà nếu muốn tấn chức nên cảnh giới chân khí thì cần phải thu tất cả chân khí trong kinh mạch về khí hải trong đan điền, lấy đan điền làm trung tâm. Tất cả các kinh mạch đã được đả thông kết nối với nhau, hình thành một vòng tuần hoàn trong cơ thể. Chân khí phá vỡ xiềng xích của cơ thể, từ đó lao ra bên ngoài cơ thể, hình thành chân khí ngoại phóng. Nhưng một khi tất cả kinh mạch đã đả thông thành một vòng tuần hoàn thì không thể tiếp tục đả thông một kinh mạch mới. Bởi vì lúc này chân khí sẽ chỉ lưu thông trong kinh mạch đã được đả thông, chân khí trong đan điền cũng không thể điều động đến những kinh mạch vẫn chưa được đả thông đó. Cho nên, đả thông kinh mạch nhất định là phải ở cảnh giới luyện thể. Sở Kiếm Thu đoán có thể do chân khí trong cơ thể hắn tích lũy dày đặc quá. Chân khí cất chứa trong phạm vi 10 dặm quanh đan điền lớn đến mức khiến người ta hãi hùng. Hơn nữa kinh mạch được mở rộng quá lớn nên cho dù trong cơ thể hắn chưa hình thành vòng tuần hoàn, tất cả lượng chân khí đó cũng đủ để phá vỡ xiềng xích của cơ thể, lúc này mới hình thành nên chân khí ngoại phóng. Sở Kiếm Thu nhìn cái hố sâu trước mặt do hắn tạo ra, hắn đoán chừng thực lực lúc này của hắn gần như đã bắt kịp với thực lực cao nhất của hắn trước khi bị phế. Lúc này nên tìm chiến kỹ tu luyện mới, Liệt Sơn Quyền so với thực lực hiện tại của hắn thật sự quá thấp. Căn bản không đủ phát huy chiến lực của hắn. Nhưng chiến kỹ hoàng giai cực phẩm trong Sở gia phải đạt tới cảnh giới chân khí mới có tư cách tu luyện. Chiến kỹ huyền giai hạ phẩm duy nhất cũng chỉ có người ở cấp bậc 10 đại trưởng lão mới có thể tu luyện. Với thân phận thiếu chủ Sở gia của Sở Kiếm Thu, địa vị của hắn cũng không thấp hơn 10 đại trưởng lão. Nhưng trước mắt hắn vẫn chưa đạt tới cảnh giới chân khí. Những lão giả đó hiển nhiên sẽ không cho phép hắn phá vỡ quy củ này. Nhưng lúc trước sau khi Sở Kiếm Thu tấn chức cảnh giới chân khí, hắn còn chưa kịp tu luyện chiến kỹ hoàng giai cực phẩm kia thì đã gặp Liễu Thiên Giao. Dưới tình huống mỗi tháng phải trả giá một giọt tình huyết bản mạng, hắn có thể nỗ lực duy trì cảnh giới mà không bị tụt dốc đã là rất không tồi, sao còn có sức đi tu luyện chiến kỹ mới khác được. Hiện tại nếu muốn tu luyện chiến kỹ hoàng giai cực phẩm của Sở gia là không thực tế, mặc dù hiện tại hắn đã có thể giải phóng chân khí ra ngoài. Không có gì quá khác biệt do với cảnh giới chân khí, nhưng bí mật này tuyệt đối không được để bất cứ kẻ nào biết, nếu không khó tránh khỏi dẫn đến những rắc rối không cần thiết. Bây giờ chỉ có thể nghĩ cách từ cửa hàng Vạn Võ, chỉ cần có đủ tiền, không có gì không mua được ở cửa hàng Vạn Võ. Đả thông kỳ kinh bát mạch cần tiền, mua võ kỹ cũng cần tiền, nếu muốn trận tỉ thí 20 ngày sau càng an toàn hơn thì có lẽ hắn cũng cần phải mua vũ khí, mua pháp bảo cũng cần tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Kiếm Thu chưa từng cảm thấy nghèo rớt mồng tơi như hiện tại. Mà trước mắt con đường kiếm tiền duy nhất vẫn là chế phù. Sở Kiếm Thu bắt đầu không ngủ không nghỉ chế phù. Số lượng linh phù mà hắn luyện ra càng nhiều, thủ pháp luyện chế của Sở Kiếm Thu cũng ngày càng thành thạo. Hơn nữa, tu vi tăng nên cũng có trợ lực rất lớn với tốc độ chế phù của hắn. Với cảnh giới này, tốc độ chế phù của hắn có thể tăng lên gấp 3 lần. Luyện chế một ngày một đêm được 300 tấm phù tăng lực. Trong lúc Sở Kiếm Thu luyện chế phù tăng lực cấp 1, đồng thời cũng nghiên cứu linh phù cao hơn. Phù tăng lực cấp 1 dù sao cũng chỉ là linh phù cấp 1, cho dù phù đảm tốt nhưng cũng do phẩm cấp thấp quá nên giá trị có hạn. Sở Kiếm Thu bắt đầu nghiên cứu phù chú cấp 2. Lần này hắn chẳng những nghiên cứu phù tăng lực cấp 2 mà còn nghiên cứu phù cấp 2 khác, như là phù thiểm độn cấp 2, phù kim thuẫn cấp 2. Phù hỏa bạo. Lần này hắn không chỉ vì kiếm tiền mà cũng là để chuẩn bị cho trận tỉ thí vô cùng quan trọng 20 ngày sau. Âu Dương Uyên thật sự quá cường đại, với thực lực hiện tại của hắn, chênh lệch với hắn ta không phải chỉ là một ít, nếu muốn thăng hắn ta thì cần phải có nhiều thủ đoạn hơn. Cách chương.